Trên mặt Hạc Tôn lúc này lộ rõ nụ cười. Tát Cải đã chết rồi. Vị trí thủ lĩnh đã không còn ai có thể tranh được với y nữa rồi. Về phần Nam Cốt Đả bên cạnh vẫn đang hôn mê, căn bản không có khiến cho y quan tâm. Cách chương.